phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Theo ta trở về làm áp trại phu nhân, chẳng lẽ chúng ta còn không có triệt để kết thù kết oán? Lâu Mộ Yên thanh âm thanh u thong thả, như nước suối chảy xuôi mà ra, dễ nghe chung mang theo kiêu ngạo khí phách. Cơ Ngọc cười nhẹ một tiếng, hàm chứa lệ khí, hảo, ngươi quả nhiên là hảo dạng, Đông Địa vực một cái xa xôi tiểu quốc đến nữ nhân cũng dám ở trước. Mặt hắn như thế kiêu ngạo, hắn trước mắt âm lệ ngẩng đầu nhìn Lâu Mộ Yên, ngươi cho rằng bằng vào này trận pháp có thể đem chúng ta diệt sát. Các ngươi có thể thử Cemonser, Lâu Mộ Yên thưởng thức bắt tay vào làm bên trong tóc đen không? Chút để ý xem hắn, như là một điểm cũng không đem Cơ Ngọc đám người để vào mắt. Quả thật là đủ cuồng, Cơ Ngọc vẫy tay một cái. Hai tay hơn hai thanh màu vàng lợt loan đao, Lạc Ly đem tứ phía hỏa tường chung cuối cùng một cái yêu thú đánh chết. Trong mắt thối một tầng lương ý, Cơ Ngọc, ngươi dám động nàng một chút thử xem. Tư Nam cả lơ phất phơ mở miệng. Cơ Ngọc, Lâu Mộ Yên hiện tại đã nhét vào bàn thiếu bảo hộ phạm vi. Nếu như ngươi là muốn động thủ cũng đừng hối hận, Hách Liên Liệt tuy rằng thích bo bo giữ mình. Nhưng Lâu Mộ Yên đã trở thành đồng minh, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lâu Mộ Yên cùng chúng ta đã liên minh, ngươi nếu muốn động nàng trước hết qua chúng ta này một cửa lại nói, Lạc Diệp cũng không nói chuyện. Nhưng là một cái lắc mình rơi xuống Lâu Mộ Yên bên người cũng đã biểu lộ của hắn thái độ. Vân Tử Mặc đám người tuy rằng thực lực không bằng mấy người, nhưng đều làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị cùng Lâu Mộ Yên đồng tiến thối. Cơ Ngọc sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không nghĩ tới thế này mới vài ngày Lâu Mộ Yên cái cô gái này vậy mà còn có như vậy kêu gọi lực. Nghĩ đến nàng hiện tại sử dụng trận pháp, hắn trong mắt lại xẹt qua một chút hiểu rõ. Này vài người nói thật dễ nghe là vì liên minh, sợ là bây giờ còn luyến tiếc Lâu Mộ Yên đã chết không thể giúp bọn hắn bày trận vây khốn yêu thú đi. Chúng ta đi, Cơ Ngọc tâm cơ thâm trầm chẳng phải xúc động hạng người. Tại đây mấy người liên thủ dưới bọn họ căn bản không có thắng khả năng. Hôm nay nhận đến mấy người vũ, nhục hắn ngày khác nhất định gấp bội hoàn trả. Mộc Đồng vốn định nói chuyện lại bị hắn một cái mắt lạnh ngăn lại. Nếu không là cái cô gái này hắn cũng sẽ không thể như thế mất mặt. Xem ra thái tử phi vị không thích hợp nàng. Những người khác trong lòng đối Lâu Mộ Yên nổi lên sát ý đồng thời cũng ngầm bực Mộc Đồng. Bình thường ở đế quốc kiêu ngạo điểm cũng không có gì. Đi đến trận đấu không gian sau còn không biến mất. Nhìn thấy không là siêu cường quốc kiếm sư nàng đều muốn thải một cước. Hiện tại nhắc tới tiết bản không nói, còn liên lụy bọn họ không thể cùng những người đó giống nhau lợi dụng Lâu Mộ Yên trận pháp đánh. Chết thú triều kiếm lấy tích phân, trong lòng không cam lòng cũng không có biện pháp, Lâu Mộ Yên bên người có Lạc Diệp cùng Tư Nam che chở. Bọn họ căn bản không phải đối thủ, tiếp tục lưu lại đi chỉ sẽ càng thêm mất mặt. Cơ Ngọc đám người không lại lưu lại, xoay người liền hướng tới đường lúc đến phản hồi, người người trong mắt đều ẩn hàm khuất nhục sát ý, Lâu Mộ Yên buông ra quấn quanh tóc đen, màu sắc thâm như hải, này Cơ Ngọc co được giãn được về sau định cái khó chơi địch nhân, Lâu Mộ Yên mở miệng. Mặc Diễm Thanh lãnh con ngươi đen lốc xoáy chung sát ý tẫn hiền. Ở trận đấu kết thúc tiền giết đó là ân. Đến lúc đó chúng ta làm dấu kín điểm mần ni, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Trong lòng sát ý tràn ngập, cùng siêu cường quốc tinh anh đệ tử kết thù kết toán nếu là không đem diệt sát ở trận đấu trung gian. Trung, sau khi ra ngoài Diễm Trụ Quốc tuyệt đối muốn lọt vào Cơ Ngọc cùng Mộc Đồng trả thù. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không thể ngốc đến trước mặt mọi người giết mấy người. Chờ có cơ hội đến cái ám sát là được. Nhưng cơ họ hoàng thất căn bản tìm không thấy gì lý do kiềm chế Diễm Trụ Quốc. Các ngươi phía dưới đội ngũ nghe, ta bố trí pháp trận chẳng những cần pháp khí, còn hao phí nguyên lực cùng đan dược, muốn lợi dụng ta hỏa trận đánh chết yêu thú kiếm lấy tích phân. ta cũng sẽ không thể đuổi ngươi nhóm Mani, Lâu Mộ Yên sắc mặt đạm mạc. Khí thế lạnh lùng, nhưng các ngươi phải đem đánh chết yêu thú đoạt được 2/3 yêu thú tinh hạch giao ra đây làm. Cho thuê trận pháp phí dụng, không nghĩ giao ra tinh hạch hiện tại lập tức rời đi. Nếu là ai tưởng muốn bạch hỗn, Tư Nam dưới kiếm cũng không lưu người sống, Tư Nam rút chiều khóe miệng. Cái gì gọi hắn dưới kiếm bất lưu người sống? Vì sao không mang theo Lạc Ly cùng Hách Liên Liệt? Hắn xem như phát hiện, cái cô gái này chẳng những tí nhai tất báo, còn rất cẩn thận mắt, không phải ngày đó thử tính nói nàng vài câu sao? Về phần luôn luôn nhớ ở trong lòng trả thù hắn, bất quá lại chưa có nói ra phản đối nàng nói. Hắn hiện tại đối nàng hứng thú chính nùng, bị làm đau xử xử cũng không ngại. Lạc Ly bình tĩnh nhìn chằm chằm kiêu ngạo bá đạo Lâu Mộ Yên. Trong mắt lửa nóng càng sâu, hắn liền thích nàng phô trương ương ngạnh, Mạc Lăng vốn là muốn bù lại một hai, nghe nàng nói như vậy cũng cảm thấy là hẳn là, đi, có Mạc Lăng đi đầu, khác đại quốc hoặc là trung tiểu quốc người cũng không dám phản đối. Tư Nam cái kia hỉ nộ vô thường biến, thái bọn họ còn không thể trêu vào. Hiện tại tích phân mới là trọng yếu nhất, 2/3 yêu thú tinh hạch đối bọn họ mà nói tuy rằng đau lòng. Nhưng cũng không phải phải muốn không thể, chúng ta đồng ý, không có một đội nhân mã rời đi. Bọn họ thậm chí còn tưởng liền như vậy đi theo Lâu Mộ Yên này mấy tổ nhân lăn lộn. Loại này đánh chết thú triều hiệu suất nhưng là so với bọn hắn ban ngày mau hơn. Vậy tiếp tục đi, Lâu Mộ Yên vừa lòng cười mỉm ni nàng cười đến động lòng người. Lại nhường không ít người giật giật mí mắt, cái cô gái này biến sắc mặt tốc độ thực mau, bởi vì này ba thú triều đều là từ lục giai yêu thú tạo thành. Chẳng sợ có Lâu Mộ Yên trận pháp trợ giúp cũng tương đối tốn thời gian cố sức. Ở yêu thú cũng còn lại 1/3 khi, không chung hai gã biến hóa kỳ yêu tu rốt cục động. Thú vị, đã sớm nghe nói có người loại lợi dụng trận pháp chuyên môn tìm kiếm tộc của ta tụ tập thú triều. Xuống tay, hôm nay vừa thấy quả thực không giống bình thường, một gã trên đầu dài một cái râu nam tử xuất. Hiện tại hỏa trận trên không, ánh mắt phiếm lãnh nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên, mặt khác một gã dáng người khôi ngô lục phát đại hán liếm liếm khóe miệng. Cười lớn một tiếng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người loại kiếm sư có được có thể so với yêu thú khí lực. Hôm nay đang muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen, hai người mục tiêu đều nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Bọn họ quan khán thời gian dài như vậy chiến đấu, phát hiện cái cô gái này không trừ tuyệt đối là cái đại uy hiếp. Thêm vào nàng biểu hiện ra ngoài vật lộn lực cũng nhường hai yêu lộ ra hứng thú. Chiến ý dâng trào. Của các ngươi đối thủ là ta, Lạc Diệp đi ra một bước. Trong tay cầm một phen màu bạc trường kiếm, cao ngất dáng người ở dưới ánh trăng bị kéo thật sự dài. Tư Nam câu môi cười cười, phi thân dựng lên rơi xuống Lâu Mộ Yên bên người, vừa định biểu hiện một phen lại bị nàng trước một bước mở miệng. Tốt, ta cũng giống lĩnh giáo một chút thôi sơn thú thạch phu thuật, Lâu Mộ Yên trong mắt chiến ý chút. Không kém gì đối diện hai cái yêu thú, nàng vừa vặn muốn mượn trợ cao giai đối thủ áp chế tác dụng giải khai tạp ở kiếm vương cùng kiếm. Hoàng trong lúc đó bình cảnh, như vậy đưa lên cửa cơ hội tự nhiên rất tình nguyện phụng bồi. Tư Nam đám người ngẩn người, hắn quay đầu một mặt phức tạp xem nàng nói, đừng thể hiện, giao cho ta đi, Lâu Mộ Yên thấy hắn trong mắt quan tâm sắc cũng không giống như làm bộ. Cũng tương đối có đảm đương muốn vì nàng chia sẻ, trong lòng đối hắn cuối cùng về điểm này phản cảm cũng đánh tan. Không cần, ta có thể ứng phó, nếu là không địch lại ngươi ở thượng, Lâu Mộ Yên tuyệt sắc trên mặt nở rộ ra một cái cực kỳ tự tin. Miệng cười, nhường Tư Nam tâm như là bị cái gì vậy va chạm một chút. Ha ha, khá lắm cản rỡ nữ tử, ta liền thích cay như vậy. Đủ vị, khôi ngô đại hán cười to vài tiếng, nếu như ngươi là thua liền theo ta trở về làm áp trại phu nhân đi, nghe được yêu tu lời nói. Lạc Ly cùng Tư Nam mặt nháy mắt đen, trung tâm tòa thành tinh thể tường trước mặt như trước ngồi mấy đại tông môn trưởng lão. Tối Lý Sườn ngồi tên kia bạch y Mỹ Nam nghe được đại hán lời nói. Trong mắt sát khí chợt lóe lên. Hết chương.